Chương 2314, phản kháng. Đối với Truy Phong Thần Ẩu ép hỏi, Võ Băng Ngưng chậm chậm nói ra, đúng thế, đi ra hít thở không khí cũng tốt. Truy Phong Thần Ẩu cũng không còn hỏi thiệt giả, nói ra, hiện tại cũng thông khí xong, vậy cũng đến khi nên trở về đi, mọi người còn vì ngươi quan tâm đâu, ta còn không có dự định trở về. Võ Băng Ngưng lộ ra bình tĩnh, không tiếp tục tâm tình kích động, hẳn là nên làm, nàng đều đã làm, hiện tại trong nội tâm nàng đã có chuẩn bị, Võ Đình cần ngươi. Truy Phong Thần Ẩu nói ra, ngươi chung quy là Chu Tương Võ Đình truyền nhân, có rất nhiều sự tình cần ngươi trở về xử lý, có đông đảo đệ tử cần ngươi đi chỉ đạo, có sư tôn Chư Lão tại, ta không tại Võ Đình, mọi việc cũng không bị ảnh hưởng. Võ Băng Ngưng lắc đầu nói ra, thời kỳ ta không tại Võ Đình tất cả đều bồng bột phát triển, đối với Võ Băng Ngưng lời như vậy, Truy Phong Thần Ẩu không khỏi hai mắt ngưng tụ, lập tức nhìn chằm chằm Võ Băng Ngưng, thời điểm này. Ở đây rất nhiều người đều không khỏi nhìn xem một màn này, tất cả mọi người ngửi được bầu không khí không tầm thường, không ít người đã ẩn ẩn đoán được một chút, đây không phải yêu cầu. Cuối cùng Truy Phong Thần Ẩu tú một phát lạnh, thần uy bức người, chân thần khí tức quanh quẩn, nàng nói ra, đây là mệnh lệnh, tông môn mệnh lệnh ngươi bây giờ lập tức trở về Chu Tương Võ Đình, rất xin lỗi, lão tổ tông, ta tạm thời là sẽ không trở về. Võ Băng Ngưng trong nội tâm đã có thái độ. Quản chi là Truy Phong Thần Ẩu loại lão tổ này đích thân tới, thái độ của nàng cũng giống như vậy, làm càn, Truy Phong Thần Ẩu hai mắt phát lạnh, thần uy chấn nhiếp lòng người, nói ra, chống lại mệnh lệnh, đây là tội lớn, quản chi ngươi là tông môn truyền nhân, cũng không thể phá lệ, ta biết. Võ Băng Ngưng cũng là thái độ nghiêm túc, chậm chậm nói ra, đây đích xác là tội lớn. Không ai có thể bị miễn xá, ngươi biết tốt nhất. Truy Phong Thần Ẩu lạnh lùng nói ra, chống lại mệnh lệnh, nhẹ thì trọng phạt, nặng thì đuổi ra môn tường, phế bỏ một thân đạo hạnh. Ngươi bây giờ cùng ta trở về còn kịp, trong lúc nhất thời, ở đây rất nhiều người đều không khỏi ngừng thở nhìn xem bọn hắn, không ít người trong nội tâm chấn động, đối với bất kỳ một đệ tử đạo thống nào tới nói, nếu như chống lại mệnh lệnh, đó đích thật là việc không thể coi thường, một khi bị đuổi ra môn hộ, chỉ sợ vạn thống giới khó có đặt chân chỗ, đặc biệt là sau khi bị phế sạch đạo hạnh. Đó chính là rơi xuống tại thế gian, Võ Băng Ngưng thế nhưng là Chu Tương Võ Đình nữ võ thần, cũng là Chu Tương Võ Đình truyền nhân nha, không chỉ là tiền đồ vô lượng, mà lại địa vị cực kỳ cao quý, nàng là đương kim vạn thống giới một trong những người thiên phú cao nhất, thậm chí có người nói so Tam công tử còn cao hơn, chỉ bất quá xuất đạo chậm một chút mà thôi. Có thể nói, trong tương lai Võ Băng Ngưng là người có cơ hội trở thành chân đế, một cái tu sĩ như vậy. Đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ trân quý chính mình lập tức cơ hội, bằng không, một khi bị trục xuất Chu Tương Võ Đình chính là từ đám mây rơi xuống đến thế gian, từ đó về sau chính là vừa rơi xuống vạn trượng, không còn có cơ hội xoay người. Võ Băng Ngưng thật sâu hít thở một cái, thần thái ngưng trọng nói ra, ta biết, đa tạ lão tổ, cũng đa tạ Võ Đình bồi dưỡng, ta là tạm thời sẽ không trở về. Lúc này thái độ của nàng đã rất kiên định, vừa nghe đến Võ Băng Ngưng lời như vậy. Ở đây rất nhiều người đều hít một hơi lãnh khí, đây chính là việc phản bội tông môn, việc này khiến tất cả mọi người nghĩ không ra, Võ Băng Ngưng cũng dám như vậy làm, chuyện như vậy ở trong mắt rất nhiều người xem ra, đó là đại nghịch bất đạo, ngươi phản. Ngươi cho rằng hiện tại liền cánh mọc cứng rắn sao? Truy Phong Thần Ẩu lập tức vì đó giận dữ, quát lạnh nói, Võ Đình tốn hao vô số tâm huyết vun trồng ngươi, ngươi vậy mà tùy hứng như thế, Võ Đình tuyệt đối sẽ không nhẫn tha cho ngươi làm sằng làm bậy. Võ Đình vung trồng, ta đội ơn tại tâm. Võ Băng Ngưng đánh gãy Truy Phong Thần Ẩu lời nói, thần thái nghiêm túc, cũng lạnh giọng nói ra, làm Võ Đình đệ tử, ta cho là đền đáp Võ Đình, chỉ cần địa phương Võ Đình cần ta, ta thịt nát xương tan cũng ở đây từ. Nhưng, đây vẻn vẹn giới hạn trong thủ hộ Võ Đình, thực hiện trách nhiệm. Đây là đệ tử phải làm, Võ Đình mỗi một người đệ tử, đều là Võ Đình người nhà, đây là người nhà, không phải thương phẩm. Càng không phải là mua bán. Chỉ đơn giản như vậy, không biết trời cao đất rộng, Truy Phong Thần Ẩu hừ lạnh một tiếng, nói ra, chư vị lão tổ chính là vì muốn tốt cho ngươi, vì ngươi trải bằng con đường, nỗi khổ tâm, chỗ này là ngươi có thể nhìn ra được, con đường của ta, ta chính mình sẽ đi. Võ Băng Ngưng thái độ rất kiên quyết, hỗn trướng. Truy Phong Thần Ẩu gầm thét một tiếng, lạnh lùng quát, hôm nay ta dung ngươi không được làm sằng làm bậy. Hôm nay nhất định mang ngươi trở về chặt chẽ dạy bảo, từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó đi. Ngay lúc này, Một cái giọng hời hợt đánh gãy Truy Phong Thần Ẩu lời nói ra, không cần tự chuốc nhục nhã. Nói chuyện chính là Lý Thất Dạ, thời điểm nghe được Lý Thất Dạ mở miệng, tất cả mọi người không khỏi nhìn lại. Truy Phong Thần Ẩu ánh mắt như đao, trong nháy mắt rơi vào trên thân Lý Thất Dạ, nàng hai mắt lạnh lẽo, trong ánh mắt lập tức lộ ra sát cơ đáng sợ. Ngươi chính là Lý Thất Dạ kia. Truy Phong Thần Ẩu lạnh lùng nói, giống như chỉ có ta mới gọi Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ bình thản vô cùng, đều không có đi nhìn nhiều Truy Phong Thần Ẩu một chút, chính là ngươi giật dây chúng ta Chu Tương Võ Đình đệ tử. Truy Phong Thần Ẩu hừ lạnh một tiếng, nói ra, cái gì giật với không giật dây. Lý Thất Dạ đánh gãy nàng mà nói, chậm chậm nói ra, mỗi người đều có lựa chọn của mình, ta là thưởng thức dũng giả, như vậy mà thôi, tiểu bối, không cần thiết cuồng vọng tự đại, nơi này không phải cuồng đình đạo thống. Truy Phong Thần Ẩu hai mắt lạnh lẽo, chậm chậm nói ra, liền xem như cuồng đình đạo thống, thì tính sao, vậy chỉ bất quá là một cái đạo thống xuống dốc suy phá mà thôi, không đủ thành đạo. Thức thời, ngươi liền ngoan ngoãn lăn ra ngoài, nếu không không có kết cục tốt. Truy Phong Thần Ẩu lời đã rất nghiêm khắc, nghe được Truy Phong Thần Ẩu lời nói, không ít người trong nội tâm cũng không khỏi vì đó rung lên, đều nhìn nhau một chút. Truy Phong Thần Ẩu thế nhưng là Chu Tương Võ Đình thực quyền lão tổ, sư tôn của nàng thế nhưng là Long Tượng Võ Thần, danh xưng là vạn thống giới đệ nhất cường giả tồn tại. Một khi Truy Phong Thần Ẩu nói lời như vậy, đó là 10 phần có phân lượng, một khi Truy Phong Thần Ẩu nói ra lời nói nghiêm khắc như vậy, bất luận là đạo thống nào hoặc là lão tổ nào, cũng không dám chậm đãi, thậm chí có người sẽ bị dọa đến nơm nớp lo sợ, đây không phải là chuyện đùa. Có lão tổ không khỏi thì thào nói, mặc dù nói, một gia cũng làm cho rất nhiều người kiên kỵ, nhưng một gia chung quy là không tại vạn thống giới, loại uy hiếp này càng nhiều là trong lòng uy hiếp, cùng trên phương diện tông môn cân nhắc, song khi thời điểm đối mặt Truy Phong Thần Ẩu hoặc Long Tượng Võ Thần, vậy liền không đồng dạng, loại uy hiếp này là thật sự. Thậm chí có thể trong thời gian ngắn ngủi Long Tượng Võ Thần có thể sang bằng bất kỳ môn phái truyền thừa nào, thậm chí là một cái đạo thống, đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Long Tượng Võ Thần, đây chính là tồn tại trấn áp qua chân đế, coi như hắn thời điểm đối mặt một chút chân đế, hắn đều như cũ có ưu thế không nhỏ, cho nên đây mới là địa phương làm người kiên kỵ nhất, thật sao? Đối với lời nói như vậy, Lý Thất Dạ hoàn toàn là không quan trọng, hoàn toàn là coi như không nghe thấy. Tiểu bối, chỉ bằng ngươi cũng có thể xứng với chúng ta Chu Tương Võ Đình truyền nhân. Truy Phong Thần Ẩu hai mắt lạnh lẽo, sâm nhiên nói ra, cuồng đình, chẳng qua là người xa cơ thất thế mà thôi, muốn cưới chúng ta Chu Tương Võ Đình truyền nhân, si nhân nằm mơ, con cóc cũng nghĩ ăn thịt thiên nga. Hiện tại cút còn kịp, nếu không, đến lúc đó không ngừng ngươi chính mình tính mệnh khó đảm bảo, chỉ sợ các ngươi cuồng đình đều tan thành mây khói. Truy Phong Thần Ẩu thốt ra lời này đi ra, không ít người trong nội tâm phát lạnh. Hít một hơi lãnh khí, nếu quả như thật là Long Tượng Võ Thần xuất thủ, vậy liền quá kinh khủng, dù sao Long Tượng Võ Thần là một tôn bất hủ, vạn thống giới đệ nhất cường giả, tồn tại như vô địch, ngươi cũng quá xem trọng chính mình, quá đề cao ngươi Chu Tương Võ Đình. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, một cái đạo thống mà thôi, trong mắt ta cùng A Miêu A Cẩu không hề khác gì nhau, không đủ thành đạo. Lý Thất Dạ kiêu ngạo như vậy mà nói, để tất cả mọi người mắt trợn tròn. Lý Thất Dạ lời như vậy vậy đơn giản chính là khiêu chiến Chu Tương Võ Đình nha, đây cũng là khiêu khích Long Tượng Võ Thần loại vạn thống giới đệ nhất cường giả này nha. Phóng nhãn toàn bộ vạn thống giới, có người nào dám đi khiêu khích Long Tượng Võ Thần loại vạn thống giới đệ nhất cường giả này, liền xem như chân đế đều chưa chắc dám đi khiêu khích Long Tượng Võ Thần, vậy mà hôm nay Lý Thất Dạ lại nói đến phong khinh vân đạm như vậy, có chút lão tổ đã từng thấy qua Lý Thất Dạ cũng không khỏi cười khổ một cái. Hung nhân Lý Thất Dạ phách lối bọn hắn đã sớm kiến thức, cái tên điên này căn bản cũng không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, vạn thống giới đệ nhất cường giả cũng tốt, đế thống giới tam đại cự đầu một trong một gia cũng được, hắn căn bản cũng không thèm một chú ý. Nam nhân bá đạo vô cùng như vậy, tất cả mọi người không biết hắn lực lượng đến từ chỗ nào, để tất cả mọi người vì đó im lặng. Đối với Lý Thất Dạ lời như vậy, Truy Phong Thần Ẩu sắc mặt khó coi tới cực điểm, hai mắt lộ ra sát cơ đáng sợ. Nàng sâm nhiên, rét căm căm nói ra, thứ không biết chết sống, hôm nay bản tọa sẽ nói cho ngươi biết. Chúng ta Chu Tương nữ võ thần cũng chỉ có một gia thiếu chủ mới có thể xứng với, bằng ngươi còn không có tư cách này. Bất luận người nào phá hư Chu Tương võ đình cùng một gia thông gia, đều là không thể tha thứ. Truy Phong Thần Ẩu thốt ra lời này đi ra, ở đây rất nhiều đạo thống lão tổ, trong nội tâm cũng vì đó chấn động, Trước đó Chu Tương Võ Đình chưa từng có thừa nhận cũng không có phủ nhận qua việc thông gia, hôm nay Truy Phong Thần Ẩu chính miệng nói ra chuyện như vậy, không hề nghi ngờ, chuyện như vậy đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, đây là sự thật như sắt thép, mà lại, Truy Phong Thần Ẩu lời nói này đi ra, không chỉ là nói cho Lý Thất Dạ nghe, đây cũng là nói cho rất nhiều người nghe, đây mang ý nghĩa ai đối với Võ Băng Ngưng có ý định này, hoặc là bất kỳ một cái đạo thống nào muốn cưới Võ Băng Ngưng, đều có thể dẹp ý niệm này, cho nên, không ít thanh niên tu sĩ ái mộ Võ Băng Ngưng, vừa nghe thấy lời ấy, cũng không khỏi sắc mặt đại biến, bọn hắn đối với việc này, cũng không cam chịu tâm. Thời điểm này, tất cả mọi người minh bạch vì cái gì Võ Băng Ngưng sẽ phản kháng tông môn ra lệnh, nguyên lai là nàng không đồng ý vụ thông gia này, nhưng, đối với một cái đạo thống thông gia tới nói, đây chỉ sợ không phải nàng một người đệ tử có khả năng phản kháng, dù sao đây là long tượng võ thần loại tồn tại này quyết định, bất kỳ người nào đều không phản kháng được. Ngu xuẩn. Đối với Truy Phong Thần Ẩu lời như vậy, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.